Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 596, ngươi phải thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 596, ngươi phải thật tốt. Toa nhắc ám cùng kiếm mang va chạm kịch liệt, năng lượng kinh khủng kinh thiên mà lên. Ngân quang lấp lóe, Khổng Tước Đại Yêu Vương toàn lực ứng phó, lần nữa mang theo Đường Tam cùng Mỹ công tử truyền tống mà đi. Mặc dù nó rất rõ ràng, dạng này truyền tống cũng không có ý nghĩa thực tế gì, chỉ cần kiếm thánh đại yêu hoàng kiếm lệnh sử dụng hoàn tất, bọn hắn hay là khó thoát ma trường, nhưng là, dù là chỉ là sống lâu trong một giây lát, tranh thủ thêm một chút thời gian, bọn hắn cũng có thể nhiều một phần cơ hội. Lần nữa truyền tống, lần này Khổng Tước Đại Yêu Vương đã dốc hết toàn lực để truyền tống khoảng cách trở nên càng xa một chút. Đường Tam lấy ra mai thứ ba kiếm lệnh không chút do dự đem nó ném ra ngoài. Tổ đình kiếm thánh cung. Kiếm thánh đại yêu hoàng tay phải lần nữa giơ lên, trong mắt lộ ra một tia hào quang kỳ dị, hắn có thể cảm nhận được ở phương xa chính mình tín vật kia bên trong truyền đến ý niệm. Đó là một loại phi thường kỳ lạ ý niệm truyền đến chính là một loại tín niệm bên trên ba động. Kiếm là cái gì? Đây là mai thứ nhất kiếm lệnh bên trên truyền đến. Kiếm là chính nghĩa, đây là mai thứ hai kiếm lệnh truyền đến. Ngay sau đó, cái này mai thứ ba kiếm lệnh lại có ý định niệm truyền đến. Kiếm thánh đại yêu hoàng hoàn toàn có thể xác định cái này ý niệm không phải đến từ Khổng Tước Đại Yêu Vương, mà là cái kia đã từng bị chính mình chỗ tán thành qua thiếu niên. Kiếm là cái gì? Lại có người dám hướng mình dạng này đặt câu hỏi. Tại cái thứ nhất ý niệm truyền đến thời điểm, kiếm thánh đại yêu hoàng có chút buồn cười cảm giác làm đương thời mạnh nhất kiếm khách còn có so với chính mình hiểu hơn kiếm sao. Nhưng hắn hay là xuất thủ, bởi vì chấn tộc thần khí không có bất kỳ cái gì điều kiện thu hồi, hắn nhất định phải xuất thủ, đây là vì giữ gìn tổ tiên tôn nghiêm. Nhưng là khi hắn thu đến đầu thứ hai ý niệm tin tức thời điểm, vẫn không khỏi đến vẻ mặt biến đổi. Kiếm là chính nghĩa, cái kia như thế nào chính nghĩa? Hắn không khỏi cảm thấy hứng thú. Quảng cáo, kiếm thị thẩm phán, đạo thứ ba ý niệm truyền đến. Tại cảm nhận được đạo ý niệm này thời điểm, kiếm thánh đại yêu hoàng hai con ngươi trong nháy mắt liền trở nên sáng lên. Thẩm phán, thẩm phán, thẩm phán. Tại một cái chớp mắt này, hắn phảng phất bắt lấy cái gì tay phải khẽ vồ, một đạo quang ảnh trong nháy mắt tới tay tiếp theo một cái chớp mắt hắn đã thân kiếm hợp nhất như thiểm điện bắn ra. Cùng lúc đó, một đạo kinh thiên kiếm mang hư không chém ra. Lần này, bằng vào là đan đình thần kiếm phát ra công kích. Kiếm là chính nghĩa, kiếm là thẩm phán. Đây tựa hồ là chính mình cho tới nay đang tìm kiếm. Như vậy, còn có cái gì đâu? Còn có cái gì, hắn tại chém ra một kiếm này thời điểm, trong nội tâm thậm chí có loại không kịp chờ đợi cảm giác. Mà phương xa, khi truyền tống xuất hiện lần nữa, đường tam tế ra đạo thứ ba kiếm lệnh thời điểm. Trong hư không, phảng phất có một cái to lớn bạch hạc hư không nổi lên, mang theo không có gì sánh kịp phong mang, ngang nhiên hướng cái kia trong đêm tối đánh tới. Lần này, toàn bộ hư không phảng phất đều vỡ vụn giống như, ngàn vạn kiếm mang bắn ra, phong tỏa đêm tối tất cả xâm nhập lộ tuyến. Ngân quang lấp lóe, lần nữa truyền tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn thấy cái kia bạch hạc hư không hiển hiện thân kiếm hợp nhất thời điểm, đang khiếp sợ đồng thời trong mắt cũng theo đó toát ra một tia chờ mong hào quang. Chẳng lẽ nói, bọn hắn thật sự có cơ hội chạy thoát sao? Cái kia rõ ràng là kiếm thánh đại yêu hoàng toàn lực ứng phó phương xa trợ giúp a, liền xem như đêm tối đại yêu hoàng dạng này vĩnh dạ quân vương, đối mặt một vị khác đại yêu hoàng toàn lực ứng phó công kích cũng không phải dễ ngăn cản như vậy. Sự thật cũng chính là như vậy, khi bọn hắn lần nữa truyền tống rời đi trống rỗng xuất hiện thời điểm, đêm tối cũng không có ngay đầu tiên đi theo mà tới. Quả thứ tư kiếm lệnh xuất hiện ở trong tay đường tam hướng Khổng Tước Đại Yêu Vương trầm giọng nói. Ngài trước khôi phục một chút. Chuẩn bị càng xa truyền tống, Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng không mở miệng, trực tiếp nhắm mắt ngưng thần, khôi phục chính mình lúc trước tiêu hao. Bọn hắn ai cũng không biết kiếm thánh Đại Yêu Hoàng lúc trước cái kia một kích toàn lực có thể ngăn cản bao lâu. Lần này, đúng là kéo dài tương đối lâu thời gian, chừng dòng dã 2 phút đồng hồ. Mà cái kia đầy trời đêm tối lần nữa phủ xuống thời giờ thậm chí mang theo vài phần tức hồn hền. Ta ngược lại muốn xem các ngươi còn có bao nhiêu tín vật. Ám ma đại yêu hoàng lúc này trong lòng là tràn ngập tức giận, tại nó trong suy nghĩ, kiếm thánh đại yêu hoàng đã điên rồi, coi như đối phương có tín vật xuất thủ một lần còn chưa tính, lại liên tiếp xuất thủ, lần thứ ba càng là toàn lực ứng phó. Đây là vì cái gì? Chưa từng nghe nói qua kiếm thánh đại yêu hoàng cùng Khổng Tước yêu tộc ở giữa có quan hệ gì? Nhưng là kiếm lệnh là có hạn, đơn giản chính là những cái kia từ trong trận đấu lấy được kiếm thánh đại yêu hoàng bản tôn cũng không ở chỗ này, cách không xuất thủ cũng cần có môi giới mới được, hoàng giả cũng không phải vạn năng. Cho nên, chỉ cần kiếm lệnh tiêu hao sạch sẽ cái kia đường tam bọn hắn hay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó hắn liền thấy Đường Tam vung ra quả thứ tư kiếm lệnh. Đường Tam thần thức ba động, tại kiếm lệnh bên trong kèm theo một câu. To lớn bạch hạc thân ảnh lần nữa hiển hiện, lần này, thậm chí muốn so trước đó một lần kia càng thêm rõ ràng mấy phần giống như. Thấy cảnh này, ám ma đại yêu hoàng bỗng nhiên biến sắc, bởi vì từ kiếm thánh đại yêu hoàng cái này càng phát ra rõ ràng thân ảnh liền có thể cảm giác được kiếm thánh đại yêu hoàng là đang theo lấy phương hướng này chạy tới. Tấm lụa giống như kiếm mang tại hư không xẹt qua, một cái thanh âm bình thản tại kiếm thánh đại yêu hoàng trong lòng khuấy động. Kiếm phá vạn pháp, đây chính là cho tới nay kiếm thánh đại yêu hoàng theo đuổi A cũng là nó một mực cố gắng phương hướng. Đơn giản bốn chữ, lại là hoàn toàn nói đến trong lòng của nó. Kiếm thánh đại yêu hoàng lúc này thậm chí có loại tâm tình nhộn nhạo cảm giác hận không thể lập tức liền lôi kéo người trẻ tuổi kia cùng ngồi đàm đạo thật tốt tâm sự kiếm chân ý, ngân quang lần nữa lập lòe, truyền tống lần nữa mở ra. Thừa dịp trước đó thời gian ngắn ngủi kia chỉnh đốn đằng sau, lần này Khổng Tước Đại Yêu Vương mang theo Đường Tam cùng Mỹ công tử truyền tống khoảng cách càng xa, mà có kiếm thánh đại yêu hoàng toàn lực cách không xuất thủ cũng nhất định có thể làm cho ám ma đại yêu hoàng bị ảnh hưởng thời gian càng lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là, Mỹ công tử cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng đều biết kiếm lệnh đã dùng hết. Một khi đêm tối lần nữa giáng lâm, bọn hắn đem không còn bất luận cái gì khả năng đào tẩu. Cho nên, bọn hắn lúc này thần sắc đều rất khó coi, Khổng Tước Đại Yêu Vương liền xem như có thể cực kỳ nguy cấp lại truyền tống một lần cũng khẳng định không thể bằng xa, có bóng đen đi theo trong chốc lát liền sẽ bị đuổi theo. Chỉ có thể liều mạng, Khổng Tước Đại Yêu Vương trên trán, Khổng Tước Kim Quan chậm chậm nổi lên. Đường Tam truyền hướng Khổng Tước Đại Yêu Vương, bờ môi ông động tựa hồ muốn nói lấy cái gì, nhưng Mỹ công tử lại kinh ngạc phát hiện chính mình cũng không nghe thấy trong miệng hắn truyền ra thanh âm. Nhưng là, nàng lại nhìn thấy, Đường Tam giơ tay lên, tại trong bàn tay hắn, vậy mà lại tăng thêm một viên kiếm lệnh, đúng vậy, quả thứ 5, rõ ràng chính là quả thứ 5 kiếm lệnh a, tại sao phải có quả thứ 5? Quảng cáo, đây là Đường Tam ban đầu ở leo lên kiếm thánh cung, cuối cùng thu hoạch được kiếm thánh đại yêu hoàng công nhận thời điểm đạt được viên kia kiếm lệnh. Mặt khác 4 mai theo thứ tự là hắn thu hoạch được thi đấu cá nhân tứ cường cùng chính mình cùng Mỹ công tử quán quân lúc đạt được. Cho nên thời điểm tranh tài, hắn cùng Mỹ công tử nhưng thật ra là phân biệt thu được 2 viên, mà cái này quả thứ 5 là hắn lúc trước liền từng thu được. Dòng dã 5 mai kiếm lệnh, cứ việc cái này rất có thể chính là cuối cùng một viên, nhưng khi nhìn thấy viên này kiếm lệnh thời điểm, Mỹ công tử hay là hơi có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Dù là chỉ là trì hoãn trong một giây lát thời gian, cũng có thể để bọn hắn lại sống thêm một hồi. Mà lúc này, Khổng Tước Đại Yêu Vương biểu lộ lại có vẻ có chút cổ quái, nó muốn nói lại thôi, nhìn xem Đường Tam, nhưng lại có chút do dự. Đường Tam ánh mắt bình hòa hướng nó nhẹ gật đầu, sau đó tại Mỹ công tử ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói, hắn lúc này, vậy mà đi tới trước mặt mình, sau đó giang hai cánh tay, đem chính mình ôm vào trong ngực. Bởi vì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Mỹ công tử thậm chí còn không có kịp phản ứng, Đường Tam cũng đã đem nàng ôm lấy. Trên người hắn có một cỗ dễ người hương vị thanh tân đạm nhã. Cứ việc ở chỗ này đối với sinh tử tồn vong trước mắt Mỹ công tử lại phát hiện mình tại nơi này một khắc nội tâm lại là an ổn. Ngươi phải thật tốt, thanh âm Đường Tam tại bên tai nàng vang lên, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,